Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 149. Đây là trung mạt, mặt trời đỏ treo cao hỗn độn, huyết quang che kín bầu trời. Bốn phía tinh cung đều đang vì nguồn sức mạnh này tiếng rung. Rung động ầm ầm, thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng. Lúc này chiến trường, vô số yêu thú ở trong huyết quang rít gào. Tiếng như trời vỡ nát, vang vọng hỗn độn, quả nhiên không lưu lại được các ngươi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng về ba viên kia mặt trời đỏ. Trong mắt sát ý nổi lên, không chính là ba viên Phật Châu sao? Mấy bổng liền giải quyết rồi. Hắn bây giờ, coi như là 10 viên Phật Châu cũng không phải là đối thủ. Tôn Ngộ Không bay lên trời, bầy thú phát ra lệ kêu, mang theo sóng nhiệt. Gào thét bay nhào hướng về hắn. Cút ngay. Tôn Ngộ Không dùng sức quét ngang. Ánh lửa theo hắn bổng dưới gào thét mà ra. Óng ánh lóa mắt, mà lại chấn động tâm hồn. Thú triều như không thể ngăn cản dòng lũ vậy dâng lên đến. Nhiệt lượng dâng lên mà ra. Chỗ đi qua, hư không đều bị vặn vẹo thiêu đốt. Xa xa mọi người thấy gặp, đều trong lòng ngơ ngác. Nhưng mà sức mạnh của Tôn Ngộ Không như vực sâu vậy không lường được. Từng con yêu thú bị kim cô bổng quét trúng. Càng như là đậu hũ nứt toác, máu tươi bắn tóe, ở giữa không trung nổ thành một mảnh. Tiếng nổ vang rền vang lên. Hết thảy yêu thú đều bị giết sạch sành xanh. Hài cốt không còn, Tôn Ngộ Không cái thế vô địch. Nhằm phía Phật Châu nổi giận, huyết khí cuồn cuộn. Đếm không hết thú bóng vọt lên tận trời. Lại có hay không mấy yêu thú hướng về Tôn Ngộ Không nhào tới. Tôn Ngộ Không có dừng lại. Lại vung trường bổng, Man Nghiêu, Thanh Loan, Trúc Long chờ yêu thú tất cả đều bốc cháy lên. Bị hắn quét trúng, hóa thành cho tàn. Tôn Ngộ Không vọt tới ba viên mặt trời đỏ trước. Hãy ăn ta một bổng. Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống. Kim cô bổng bắn ra mênh mông hỏa. Phảng phất nhật nguyệt tinh thần cũng bị bao phủ. Biển lửa gào thét mà đi. Như sóng to gió lớn. Nghiền ép ba viên mặt trời đỏ. Hùng vĩ mà kinh người. Nhưng mà ngay ở biển lửa muốn nhấn chìm mặt trời đỏ thời điểm. Ba viên Phật Châu bỗng nhiên tỏa ra thần hoàn. Đưa chúng nó bao vây ở trong đó. A-di-đà Phật. Một tiếng thanh âm xa lạ vang lên. Phảng phất Hồng Mông nói nhỏ. Hả? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, một đạo óng ánh bóng mờ, theo thần hoàn trung hiển hiện ra, bóng mờ che kín bầu trời, pháp tướng trang nghiêm, giống như tôn giả đích thân tới, sau lưng có vạn đạo Phật quang bay lên, đáng sợ khí tức phả vào mặt, kim cô bổng bắn trúng thần hoàn, lại như bắn trúng cây bông, ánh lửa biến mất, tất cả sức mạnh đều tiêu diệt trong vô hình. Tôn Ngộ Không bản năng cảm nhận được một tia uy hiếp. Như là đối mặt một cái cự nhân. Vô pháp ngang hàng. Tôn giả phép thuật. Tôn Ngộ Không trong lòng dùng mình. Triển khai hỏa nhãn kim tinh. Phát hiện đó là một cái mạnh mẽ bảo vệ phép thuật. Pháp thuật này hóa thân ở trong huyết quang lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Bảo vệ ba viên Phật Châu. Gợn sóng khủng bố khuếch tán. Mênh mông huyết quang sôi trào. Bao phủ chiến trường, lại đến, Tôn Ngộ Không lần thứ hai vung ra một bổng, ầm ầm, trời long đất lở, to lớn cột lửa xé rách pháp tướng nứt toác, hóa thành từng đạo ánh sáng hừng hực, lấp lóe ở toàn bộ chiến trường, nhưng mà sau một khắc, những kia hừng hực quang bỗng nhiên xoay tròn, trong thời gian ngắn hướng về Tôn Ngộ Không dâng tới, đem hắn nhấn chìm, Phật quang dài đằng đẵng. Óng ánh lóa mắt, vô tận quang hóa thành một tòa chuông lớn. Oanh, trong chuông lớn truyền đến tiếng oanh kích. Đó là Tôn Ngộ Không? Hắn bị nhốt ở bên trong. Sư phụ, không tốt rồi. Chiến trường biên giới. Nam Đồng kinh hãi nói. Tôn Ngộ Không bị tóm lấy rồi. Không kịp rồi. Chúng ta nhất định phải tự cứu. Lão nhân đối với xích thụ đọc thần chú. Xích thụ phát ra ào ào ào tiếng. Cấp tốc lớn lên, so với lo lắng Tôn Ngộ Không, bọn họ hiện tại càng nguy hiểm. Ba viên mặt trời đỏ lại một lần nữa lớn lên, mạnh mẽ uy thế lay động hư không. ánh sáng đỏ hãn như biển máu, hướng ra phía ngoài bắn ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Hỗn độn bắt đầu sôi trào, đếm không hết Phật quang theo hỗn độn rơi rụng, đâu đâu cũng có thi hài. Trên chiến trường sinh linh đều đang nhanh chóng biến mất. Tiểu cô nương, các ngươi là Tôn Ngộ Không thuộc hạ đi, mau tới đây. Lão nhân hướng về vừa đát kỷ bọn họ kêu to. Hiện tại, chỉ có hắn mới có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Quỷ túc, chiến trường kịch liệt bên trên phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Trên trời hạ xuống mưa máu. Ngọc Đế bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái Phật tử bị mưa máu bắn trúng. Ở trước mặt hạ xuống, không khỏi trong đầu chấn động. Kết giới, Ngọc Đế sau lưng một mảnh hàn ý, kêu lên mọi người, đứng lên kết giới. Mênh mông mưa máu rơi rụng, bao phủ thiên địa, răng rắc một tiếng, đại địa xuất hiện một vết nứt thoạt vừa xuất hiện, chu vi núi sông sông hải liền phát sinh vụ nổ lớn, do mặt đất nứt toác, ngã xuống, hóa thành bột mịn. Bầu trời, tất cả mọi người đều dừng lại chiến đấu. Một hồi thiên địa hạo kiếp hiện ra ở dưới chân bọn họ. Đại địa nứt ra, phóng thích huyết quang, vạn vật đều đang hướng vết nứt rơi rụng, hóa thành cho bụi. Mặt đất truyền đến sinh linh kêu thảm thiết, nhanh cứu người. Ngọc Đế nói rằng, lấy Thanh Hoa Đại Đế dẫn đầu, đếm không hết tiên quang dâng tới vết nứt. Tiếp theo, cùng bọn họ ác chiến Phật quang cũng ngừng lại, dồn dập hướng về vết nứt bay đi. Muốn cứu vớt rơi rụng sinh linh, đó là món đồ gì? Cầu Trần Thượng Đế sắc mặt nghiêm nghị đi tới Ngọc Đế bên người. Bọn họ chiến hỏa bao phủ mấy chục ngày, đều không thể hủy diệt tinh cung, bây giờ lại rơi vào nguy cơ. Cảnh tượng như vậy, giống như đã từng quen biết. Ngọc Đế nói rằng, hắn cũng chưa từng thấy loại này ánh sáng đỏ, nhưng mà này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, hắn đã từng thấy. Đây là trung mạt, đây là một tòa tinh cung trung mạt, hết thảy sinh linh đường cùng. Ở tam giới, mỗi 129,000 năm, sẽ xuất hiện một lần tương tự cảnh tượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.